Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vạng, Phùng Thiếu Quân cải trang thành Tiểu Hỷ trở về Tần Vương phủ. Đêm giao thừa cuối năm, nhà nào cũng dán phúc dán câu đối xuân bắn pháo hoa. Yến tiệc giao thừa trong phủ các quan to quý nhân càng thêm náo nhiệt. Tần Vương phủ đã yên lặng nửa năm, cũng miễn cưỡng làm ra bộ dáng hoan lạc đêm giao thừa. Các nội thị cung nhân nhận hai phần lộc, còn có áo bông mới tinh dày bông, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tần Vương cùng Tần Vương phi, bệnh lâu ngày, ngồi cùng một chỗ, trước mặt chất đầy rượu ngon. Hai vợ chồng lại không có khẩu vị, một người sắc mặt âm trầm, một người tràn đầy thổn thức. Long An đế nghiêm trị Tần Vương, đối với các hoàng tôn Tần Vương phủ ngược lại không tệ. Đêm nay trong cung có cung yến hoành tráng, các hoàng tôn đều được triệu vào cung. Về phần vợ chồng Tần Vương, sẽ không có phúc phận như vậy. Thẩm công công đến truyền miệng dụ dỗ nói rõ ràng. Hoàng thượng có chỉ, Tần Vương điện hạ còn đang dưỡng bệnh, không nên ra khỏi phủ. Tần Vương phi nương nương chiếu cố điện hạ là được, cũng không cần tiến cung. Trong bữa tiệc cung yến cuối năm, vợ chồng Tần Vương thân là con dâu trưởng tử của thiên gia. Đó là phong cảnh đắc ý cỡ nào. So với thê lương trước mắt, không khác gì trên trời dưới đất. Tần Vương phi cũng đã nửa năm không ra khỏi phủ. Hơn nữa thương tâm ấu tử qua đời, gầy gò tiêu điều hơn rất nhiều. Đêm nay cố ý trang điểm một phen, cũng không che giấu được sự cô đơn trên mặt. Điện hạ, hôm nay là cuối năm, thần thiếp kính điện hạ một chén. Tần Vương châm chọc giật giật khóe miệng. Yến Vương, Triệu Vương, Hán Vương đều đi dự cung yến, bổn vương chỉ có thể ngồi khô trong vương phủ của mình. Rượu này không uống cũng được. Lời nói tràn đầy oán hận. Tần Vương phi lệnh nội thị cung nhân lui ra, sau đó mới thấp giọng nói, trong phủ khó bảo đảm không có tai mắt phụ hoàng, điện hạ nói chuyện vẫn là cẩn thận một hai, vạn nhất truyền đến trong tai phụ hoàng, không khỏi không tốt. Cơ bắp trên mặt Tần Vương co giật vài cái, ánh mắt càng thêm âm lãnh. Tần Vương phi nhìn thấy, cũng cảm thấy kinh hãi, tiếp tục ôn nhu an ủi, giữ được Thanh Sơn ở đây, không sợ không có củi đốt. Phụ hoàng còn chưa hết giận, điện hạ kiên nhẫn chờ một chút, không đợi thì sao? Hoàng quyền hiển hách, cho dù là hoàng tử quý, thời điểm bị thiên tử ghét bỏ nghiêm trị, cũng chỉ có thể cúi đầu lĩnh phạt. Chẳng lẽ còn có thể lao ra khỏi Tần Vương phủ, vọt vào trong cung sao? Long An đế thích ai, nguyện ý đề cử hoàng tử nào, đều dựa vào tâm ý, ai có thể làm gì được thiên tử? Tần Vương càng nghĩ càng buồn bực ảo não, không kiên nhẫn lại hướng về phía khuôn mặt Tần Vương phi. Mặt không chút thay đổi đứng dậy, sắc trời không còn sớm, Vương phi sớm an trí một chút, bổn vương còn có việc, muốn đi thư phòng Triệu phụ tá nghị sự. Nói xong, liền cất bước rời đi. Tần Vương phi cũng tức giận không nhẹ, hướng về phía bóng lưng Tần Vương cúi đầu một tiếng. Bị cấm túc nửa năm, có chuyện cái dám, rõ ràng là đi thư phòng giày vò gã sai vặt. Năm mới này, Tần Vương thất vọng bao nhiêu, Yến Vương có bao nhiêu phong quang. Ngày đầu năm mới, thiên tử cử hành đại triều hội, dẫn văn võ bá quan tế thiên tế thái miếu. Ngày mùng 2, Yến Vương cùng Yến Vương phi trở về cửa, đến viên gia ở một ngày. Sau đó, bắt đầu từ lớp 3, các quan chức đến tận nhà để chúc mừng năm mới là không ngừng. Vượt xa những năm trước, làm quan trong triều, quan trọng nhất chính là phỏng đoán thánh tâm thánh ý. Long An đế khắp nơi đề cử Yến Vương, ý định lập thái tử rõ ràng. Các bá quan đến Yến Vương phủ gặp vỗ ngựa, thuận lý thành chương. Về phần Tần Vương, bị nhốt nửa năm cũng không đi ra, năm mới cũng không thấy bóng người. Ngoại trừ mấy Tần Vương đảng vũ cứng rắn, những người còn lại hận không thể đi bộ lúc nào cũng vòng qua Tần Vương phủ mới tốt. Bất quá, Yến Vương cũng không phô trương, làm việc vẫn khiêm tốn như trước. Các quan viên đến chúc mừng năm mới, có thể nhìn thấy Yến Vương rất ít. Qua mùng 8, Yến Vương liền đi hình bộ làm sai. Hán Vương tức giận, ở trước mặt Triệu Vương tức giận mắng Yến Vương một trận. danh danh câu danh, giả vờ, đạo đức giả đến cực điểm. Hắn làm việc chăm chỉ. Tết Thượng Nguyên còn chưa qua, đã chạy tới nha môn làm việc. Đây không phải là thành tâm đem ta và ngươi dẫm xuống dưới chân sao? Không, Triệu Vương bị thịt béo bóp thành khe hở liếc mắt nhìn Hán Vương một cái. Thở dài, tứ đệ, ngươi cái gì cũng đừng nói nữa. Kết cuộc của đại ca ngươi cũng nhìn thấy. Lần này, còn không biết phải bị nhốt bao lâu mới có thể đi ra. Hiện giờ nhị ca được phụ hoàng quan tâm nhất. Ta và ngươi đều phải nhượng bộ. Lén lút nói chuyện cũng phải lưu ý, nhị ca chấp trưởng hình bộ nhiều năm. Tai mắt linh thông, lời ngươi nói hôm nay, ngày mai có thể truyền đến tai nhị ca. Có lẽ không bao lâu nữa, chúng ta phải phục tùng nhị ca. Những lời này, nhìn như an ủi, kỳ thực là chắp lửa. Hán Vương tâm cao khí ngạo, cười lạnh liên tục, đều là hoàng tử. Hắn bất quá so với ta hư dài hơn mấy tuổi. Ta không sợ hắn ta. Hiện tại nói những thứ này, còn có tác dụng gì nữa? Ngày mùng một Tết năm nay, phụ hoàng trực tiếp lệnh nhị ca dẫn bá quan tế thiên tế thái miếu. Ta thấy, không bao lâu nữa, sẽ hạ chỉ lập nhị ca làm thái tử. Đến lúc đó, chúng ta có thể không cúi đầu với nhị ca uy. Ánh mắt Hán Vương chợt lóe lên, ý vị không rõ hừ một tiếng. Triệu Vương hạ giọng nói, lá gan đại ca cũng quá lớn, lại pháo chế án diệt môn dẫn nhị ca đến phủ Bình Giang, lại mai phục ám sát nhị ca trên đường. May mà nhị ca bình yên vô sự, nếu không, hiện tại không biết là loạn tượng cỡ nào. Thật đáng tiếc, nếu Yến Vương ngày đó tử sĩ đâm chết trên thuyền thì tốt biết bao. Khuôn mặt tuấn tú của Hán Vương xẹt qua một tia âm trầm. Ngày hôm sau, Hán Vương tiến cung thỉnh an Tào Thái Hậu, hoa ngôn xảo ngữ nịnh nọt một phen. Tào Quý Phi ở một bên phụ họa, hai mẹ con một sướng một hòa, đem Tào Thái Hậu già nua dỗ dành đến ha hả vui vẻ. Tôn Nhi thật luyến tiếc hoàng tổ mẫu. Tôn Nhi muốn ở lại kinh thành, làm bạn với hoàng tổ mẫu. Có thể ở lại kinh thành làm bạn với Thái Hậu trái phải. Chỉ có Thái Tử, Hán Vương nói những lời này, có thể thấy rõ ràng. Tào Thái Hậu vui vẻ nói, hoàng thượng cũng luyến tiếc huynh đệ các ngươi, cho nên vẫn chậm chạp không lập thái tử, đem mấy huynh đệ các ngươi đều lưu lại bên người. Hán Vương dứt khoát nói rõ ràng hơn, phụ hoàng luôn phải lập thái tử, hoàng tổ mẫu ngươi xem Tôn Nhi như thế nào. Tào Thái Hậu mặc đại hồng cung trang trí tóc bạc bôi son phấn, híp mắt mờ mịt, từ trên xuống dưới đánh giá Hán Vương một cái. Người rất tốt, Hán Vương trong lòng vui vẻ. Hoàng tổ mẫu, ai ra nhìn, Tần Vương, Yến Vương, Triệu Vương cũng đều tốt. Tào Thái Hậu không nhanh không chậm nói, bốn huynh đệ các ngươi, tính tình mỗi người bất đồng. Muốn lập ai làm thái tử, phải xem tâm ý hoàng thượng. Ai ra tuổi này, đều là người sắp nhập thổ, không thể quản lý nhiều như vậy. Người có tiến bộ là chuyện tốt. Hảo hảo làm việc, dụng tâm làm việc, phụ hoàng ngươi nhất định có thể nhìn thấy. Nói không chừng, phụ hoàng ngươi cao hứng một cái, sẽ lập ngươi làm thái tử. Đến lúc đó, ngươi có thể ở lại kinh thành, vẫn làm bạn với ai ra. Hán Vương, lời này nói, giống như không nói. Tóm lại, Tào Thái Hậu sẽ không vì hắn làm chỗ dựa. Hán Vương nuốt xuống buồn bực, thấp giọng đáp ứng, cách chương.